Siêu quầy trường Victoria, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà tụi nó với tụi hắn lăn ra phòng khách ngủ vì quá mệt. Sáng hôm sau, một trận hét của các cô nàng vang lên, và cảnh tượng lúc này rất chi là pro. Hắn ôm nó ôm hắn ngủ ngon lành, anh hai nó thì ôm Diana ngủ, Diana cũng thế, Kino ôm 6 Julie ngủ, Julie cũng ôm lại, Kio ôm Jin, Jin ôm Kio, Leo ôm Jan, Jan ôm Leo. Từng cặp ôm nhau ngủ suốt đêm, sáng ra bọn hắn bị tra tấn lỗ tai, bị hành hạ năm vì dám ôm bọn nó, cả đám đang ăn thì. Baby I don't want, I miss you, I don't want. Hãy tin rằng nếu có thể em đã mãi ở bên anh không xa cách. Oh baby I don't want, I miss you, I don't want. Hãy quên anh dù em biết sẽ mãi dõi theo anh. Bài nhạc I don't want, chỉ có khi Pama gọi thì mới đổ chuông thế thôi, nó bắt máy. Alo Pama gọi con có chuyện chi cô? Có, các con ra sân bay đón bọn ta. What, các Pama ở sân bay. Chúng ta ở sân bay ra đón chúng ta. Vâng, cho con 5 phút. 5 phút sau, tại sân bay có 12 chiếc mui trần phóng đến đậu ngay chỗ những người gây chú ý nhất vì họ rất giàu và ai cũng đẹp tuy đã già.